Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1228, giáo huấn, canh 3, Sở Ly hơi thay đổi sắc mặt, chậm rãi gật đầu, đây cũng là một phần ân tình, mặc dù biết nàng là cố ý ban ơn lấy lòng, tương lai muốn tự mình trả lại, vẫn cứ cảm kích, liền ôm một cái quyền, lóe lên biến mất ở tiểu đình bên trong. Lục Ngọc Dung như có điều suy nghĩ từ từ ngồi xuống. Nhìn dưới ánh trăng trong trẻo mặt hồ. Trong đầu tư duy như điện. Trước mắt nàng lần thứ hai tái hiện cùng Sở Ly chung đụng một màn một màn. Một màn một màn phân tích vẻ mặt của hắn biến hóa. Theo như lời nói. Cùng lúc nói chuyện ngữ khí biến hóa. Muốn làm rõ ràng tự mình đoán có đúng hay không. Nếu nói là có thể ẩn vào Quang Minh Thánh Giáo bên trong ứng cử viên. Cũng chỉ có hắn mới có bản lãnh như vậy. Bất quá hắn đường đường bách phu trưởng. Càng đi làm loại nguy hiểm này việc. Thực sự không nên. Ẩn vào Quang Minh Thánh Giáo là cửu tử nhất sinh. Hắn một giới bách phu trưởng có thể nào dễ dàng mạo hiểm. Sở Ly đột nhiên lóe lên xuất hiện ở Tuyết Nguyệt Hiên ngoài thung lũng một tòa trong rừng cây. Phương viên trong vòng 10 dặm không có mấy cái cao thủ. Không có loại kia gió nổi lên trong lầu trước cơn mưa cảm ứng. Những cái kia mắt nhìn chằm chằm đám gia hỏa rời đi. Tuyết Nguyệt Hiên cũng khôi phục yên tĩnh. Một tòa rừng cây nơi sâu xa. Cách Sở Ly cách xa 8 dặm. Hắn nhìn thấy một đám người mặc áo đen chính núp ở chạc cây trên không nhúc nhích. Thật giống cùng chạc cây hòa làm một thể. Lại thêm chỗ mặc xiêm y. Bên ngoài rất khó coi đi ra. Sở Ly quét qua liền biết bọn họ là Quang Minh Thánh Giáo cao thủ. Tổng cộng 6 người, tu vi hơn xa Lý Hàn Yến. Bọn họ xem ra đã đợi không ngừng một ngày. Cái này Lục Ngọc Dung. Nghĩ tới đây, hắn đột nhiên lóe lên lần nữa biến mất. Xuất hiện ở Lý Hàn Yến trong phòng. Không lo được nam nữ chi phòng. Hiện tại đã là buổi tối. Tiết Nguyệt trong cốc đèn đuốc sáng trưng. Hắn vị trí nhà thủy tạ bên trong tối tăm, chỉ từ bên ngoài phản ứng lại đây ánh sáng nhạt, yếu ớt dị thường, thật giống hai thế giới. Hắn đột ngột vừa xuất hiện, nhìn thấy Lý Hàn Yến đang ngồi ở trên giường nhỏ vận công chữa thương. Sở Ly cau mày, Lý Hàn Yến mở đôi mắt sáng, nguyên bản mờ tối nhà thủy tạ bên trong nhất thời sáng ngời. Hư thất sinh điện, Sở đại ca, nàng nhẹ giọng nói. Âm thanh khàn giọng, bị thương không nhẹ, xảy ra chuyện gì? Sở Ly hỏi, hắn lên trước bắt được nàng tay lạnh như băng cổ tay. Nội lực tìm tói, thêm nữa đại viên kính trí quan sát, nhìn nội lực của chính mình ở trong cơ thể nàng lưu chuyển thời gian tình huống khác thường. Cau mày không ngớt, ta không cần gấp gáp. Lý Hàn Yến vội hỏi, Sở Ly rên một tiếng, sải bước giường ngồi vào phía sau nàng. Song trưởng ở nàng sau lưng vỗ mạnh mấy trưởng. Phốc, Lý Hàn Yến đột ngột nhào tới trước. Vầng trán lao ra giường. Phun một ngụm máu. Hắc ám không ngăn cản được Sở Ly ánh mắt. Thấy được nàng trắng sáng như tuyết khóe miệng bị nhuộm thành đỏ sậm. Đặc biệt kinh tâm động phách. Lý Hàn Yến hô hấp đột nhiên thông thuận mấy phân. Quanh thân nội lực lưu chuyển tăng nhanh. Cùng lúc trước không thể giống nhau. Sở Ly này mấy trưởng rất có chú ý. Mỗi một trưởng đều vỗ vào mấu chốt nhất vị trí. Bắn chúng trong cơ thể nàng ám kình cùng thương thế. Đem một đòn mà bại. Tuy rằng không thể lập tức chữa khỏi. Nhưng cũng gần như thiên địa linh khí mãnh liệt mà đến. Trong nháy mắt tiến vào thân thể nàng. Lý Hàn Yến chỉ cảm thấy thân thể như ngâm đến suối nước lạnh bên trong. Vừa lạnh lẽo, lại thư thích. Hận không được phát ra âm thanh quái dị đến. Gắt gao nhịn xuống. Mặt nhưng đỏ lên. Sở Ly trầm giọng nói. Ngươi sao bị thương nặng như vậy? Bên ngoài đám người kia. Không phải bọn họ. Lý Hàn Yến lắc đầu nói. Ta là ở nửa đường trên cứu một người bị thương. Sở Ly cau mày nói. Có thể đem ngươi thương được nặng như vậy. Nhất định không phải nhân vật tầm thường. Một cái năm khinh nam nhân. Lý Hàn Yến cười nói, là cái thằng rất thú vị, bất quá ta không mang về Tuyết Nguyệt Hiên. Ồ, Sở Ly tựa như cười mà không phải cười, lẽ nào coi trọng người ta, mỹ nữ cứu anh hùng, làm sao có khả năng. Lý Hàn Yến bĩu bĩu môi đỏ. Hừ nói. Những này xú nam nhân ta mới không thích. Sở Ly hoành nàng một chút. Lý Hàn Yến thầm nghĩ. Đương nhiên rồi. Sở đại ca ngươi không giống nhau. Ta cũng là xú nam nhân. Sở Ly tức giận. Được rồi. Mau mau chữa thương. Vâng. Lý Hàn Yến cười nói. Nàng nhắm hai mắt lại lần thứ hai vận công. Trong cơ thể mãnh liệt khí lạnh lẽo hơi thở. Đặc biệt thoải mái. Nàng rất nhanh nhập tĩnh. Tinh thần chậm rãi rời đi thân thể. Tâm tư dần dần tung bay mà đi. Cũng không cần nàng chỉ huy. Linh khí tự giác bao lấy thương thế vị trí. Nàng khoan thai không biết qua bao lâu mới tỉnh lại. Khi mở mắt ra, phát hiện trời sáng choang. Đã là ngày hôm sau buổi sáng. Sở Ly chính khoanh chân ngồi ở nàng mặt sau. Giật dây bất động, hơi thở dài lâu. Nàng quay đầu nhìn sang. Phát hiện hắn vẫn chưa mở mắt. Liền hiếu kỳ nhìn hắn chằm chằm. Bình thường thời điểm, nàng không như thế nhìn kỹ Sở Ly. Đột nhiên trong lúc đó nàng cảm giác được một chút xa lạ. Thật giống bỗng nhiên không nhận ra giống như vậy. Nhưng lập tức lại nổi lên cảm giác quen thuộc. Hắn khí chất trên người đặc biệt cực kỳ. Không ai tương tự. Thế nào? Sở Ly bỗng nhiên mở mắt ra. Dọa nàng nhảy một cái. Liên tục không ngừng quay đầu đi qua. Sở Ly cười nói. Trên mặt ta chẳng lẽ có đồ vật? Hắn biết Lý Hàn Yến đối với mình quấn quýt. Kỳ thực ẩn ẩn coi hắn là thành phụ thân. Từ khi cha nàng chết rồi, Sở Ly ở nhanh mất mạng thời gian cứu nàng. Ở mềm yếu nhất thời điểm chăm sóc nàng. Truyền cho nàng võ công. Thay nàng an bài xong tương lai. Hết thảy đều giống phụ thân đối với con gái. Nàng bất chi bất giác đem đối với phụ thân cảm giác chuyển đến Sở Ly trên thân. Cơ hồ không liên quan tình yêu nam nữ. Bất quá dù sao không phải cha ruột. Khó tránh khỏi có một tia dị dạng. Lý Hàn Yến đỏ mặt lắc đầu nói. Ta thương lành. Đa tạ Sở đại ca. Lúc mấu chốt làm phiền cái gì. Không mau mau bắt chuyện ta. Sở Ly nói. Cậy mạnh. Lần này không cần gấp gáp. Nếu không phải tên kia liên lụy. Để cho ta xử trí không kịp đề phòng. Ta căn bản sẽ không bị thương. Lý Hàn Yến lắc đầu nói. Hơn nữa cũng là vết thương nhỏ. Không có gì, vết thương nhỏ. Sở Ly hừ nhẹ một tiếng. Lý Hàn Yến nói, nhưng ta không nghĩ tới tên kia trưởng lực thâm độc như vậy. Dĩ nhiên không ngừng mà nhiều lần phát tác. Cuối cùng càng ngày càng nặng. Xem ra ngươi quá chú trọng kiếm pháp. Không để ý đến nội lực. Sở Ly lắc đầu nói, nội lực cũng là căn bản. Đúng đúng, Lý Hàn Yến liên tục không ngừng gật đầu đáp. Sở đại ca. Ngươi muốn ăn điểm tâm sao? Ta đi kiếm tới. Sở Ly tức giận. Chê ta rông dài ta cũng phải nói. Lý Hàn Yến vẻ mặt đau khổ. Bất đắc dĩ nhìn hắn. Được rồi. Ta nghe chính là. Sở Ly hừ nói. Nghe vào là tốt rồi. Ngày mai bắt đầu đem thời gian một lần nữa đồng dạng dưới. Kiếm pháp chiếm 3 phần thời gian. Ngoặc kép. 4 phần chứ. Lý Hàn Yến thận trọng nói. Sở Ly cau mày nói. 3 phần. Ngoặc kép. Được rồi. Lý Hàn Yến bất đắc dĩ gật đầu. Môi đỏ lại tại hé. Sở Ly chừng nàng một chút. Nếu không 2 phần. 3 phần. Lý Hàn Yến bận bịu cười bồi. Sở Ly rên một tiếng. Ngươi sau đó liền biết lợi hại. Nội lực không đủ. Lợi hại đến đâu kiếm pháp cũng không thi triển ra được. Đừng cho là ta truyền kiếm pháp của ngươi có thể thủ xảo. Đúng đúng, Lý Hàn Yến ủ rũ cúi đầu nói. Sở Ly lúc này mới buông tha nàng. Bên ngoài những tên kia thấy được. Vâng, Lý Hàn Yến nói. Quang Minh Thánh Giáo mà. Ta sớm muộn muốn trừng trị bọn họ. Nàng bị thương. Vì lẽ đó có lòng không đủ lực. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.